Võng du đại tướng sư, chương 59, trụ sở lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, mẹ nó, người này rốt cuộc là ai? Làm sao vừa gặp thối pháp lại gặp trưởng pháp? Tên kia nam tính player ngã xuống đất đồng thời. Trong lòng cũng là lấy làm kinh ngạc. Hoàn toàn cố không được chính mình có bao nhiêu chật vật. Hắn ở trong game tên là Bộ Nhai. Level 19 cái bang, hiện nay chiếm giữ bảng xếp hạng level đệ 201 vị. Vũ lực bảng xếp hạng thì lại ở đệ 170 vị. Hơn nữa bản thân bởi vì ra quan hệ từ tiểu học một chút công phu. Có cái này ưu thế bổ trợ, hắn thực lực chân thật tuyệt đối có thể đứng vào cao thủ hàng đầu hàng ngũ. Nhưng mãi đến tận hiện bây giờ, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn học tập trong môn phái một môn côn pháp. Muốn học tập càng nhiều ngoại công liền cần càng thêm điều kiện hà khắc. Mà giai đoạn này căn bản không ai có thể đạt đến như vậy điều kiện. Bởi vậy, vừa nãy thấy tà thối pháp đã dùng gần đủ rồi, hắn mới gặp tự tin cho là mình đã chắc chắn thắng. Kết quả không nghĩ đến, tà lại còn có khác biệt chiêu thức. Hơn nữa còn là loại này cực kỳ bá đạo khí chiêu. Ha ha, cao thủ quyết đấu chỉ trong một ý nghĩ. Tả thấy Bộ Nhai đã ngã xuống đất. Tự nhiên không chịu buông tha cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Có điều vì phòng ngừa cái này gặp công phu ra hỏa lại làm ra chút gì yêu thiêu thân. Hắn cũng không có liều lĩnh. Lập tức dùng cổ tay một viên phi hoàng thạch tuột tay mà ra. Vèo đùng, trong đó rồi, Bộ Nhai thân thể bởi vậy cương trực một hồi, động đạn không được đồng thời, trong lòng càng thêm ngơ ngác, tà ích ngoại trừ thối pháp trưởng pháp, lại còn gặp ám khí, hơn nữa là phong huyệt ám khí. Thẳng đến lúc này, tà mới rốt cục nhảy lên một cái, ầm, liên tục ba chân đá vào đã ngã xuống đất Bộ Nhai trên người. Dáng dấp như vậy xem ra, lại như tả đem hắn đè xuống đất không ngừng ma sát. Cước thứ nhất đi đến thời điểm, Bộ Nhai liền đã biết rồi kết quả. Lần này là ta thua. Bộ Nhai cắn răng, không những không có ảo não, trái lại một mặt thản nhiên nở nụ cười. Trong mắt càng là lập lòe nóng lòng muốn thử hưng phấn vẻ mặt. Khá là chờ mong đạo. Có điều là thua ở chiêu thức cùng trên thuộc tính. Non xanh còn đó nước biếc chảy dài. Có thể gặp phải ngươi đối thủ như vậy ta rất cao hứng. Hy vọng lần sau gặp mặt thời điểm ngươi còn có thể mạnh như vậy. Bởi vì ta nhất định sẽ tự tay đánh bại ngươi. Tuyệt đối không nên để ta thất vọng. A, một tiếng hét thảm qua đi. Bộ Nhai cũng đã cái cổ lệch đi. Treo, mẹ nó. Làm một tên công phu player, chết đều phải chết như thế có bức cách sao? Tả đem thi thể của hắn đá ngã lăn lại đây. Một bên trong miệng bất đắc dĩ nhổ nước bọt, một bên nhìn kỹ một chút hắn mặt, sau đó hơi gật đầu một cái. Hừm, mặt mày địa phương cùng tí tại hoa giáp niên quả thật có chút giống nhau. Có điều chỉ thông qua những này. Không cách nào xác định người này cùng tí tại hoa giáp niên đến cùng có quan hệ hay không. Chỉ có thể nhìn ra nhà của hắn bên trong ngắn hạn bên trong gặp có một hồi việc tang lễ. Còn có hắn vừa nãy tranh đấu phương thức. Tay chân trong lúc đó tựa hồ là có một ít tí tại hoa giáp niên cái bóng. Thật giống cũng là nam quyền một phái xáo lộ. Nhưng là vừa có một số khác biệt địa phương. Đáng tiếc ta không biết công phu, cũng không nói lên được đến cùng nơi nào không giống, chẳng qua là cảm thấy có chút tương tự thôi. Trong lòng nhắc tới những này, tả đương nhiên không có quên chính mình chuyến này là tới làm gì. Lập tức lại quay đầu ngưng thần nhìn phía hái hoa đại trộm Điền Tư Phá. Lúc này, hái hoa đại trộm Điền Tư Phá đã đứng dậy, ngạo nghễ đứng ở đầu sư tử đá đình. Thấy tả nhìn sang, Điền Tư Phá bỗng nhiên bắt đầu cười ha hà. Không nghĩ tới ngươi lại tu hành thiên chu vạn độc thủ cỡ này ác độc võ công. Điền mỗ chẳng muốn chấp nhặt với ngươi. Chúng ta non xanh còn đó nước biếc chảy dài. cáo từ, đây là dự định chạy trốn. Tả sững sờ, nói chuyện, Điền Tư Phá lại nhảy lên mà lên. Cả người bay đến không trung. Lập tức hai chân ở hoàn toàn không có cách nào gắng sức không trung nhẹ nhàng đạp dưới. Thân thể càng như là dẫm đến cái gì thực vật bình thường. Lại một lần nữa cất cao một đoạn. Nhanh chóng hướng về bên cạnh một tòa cao phòng chạy trốn. Như vậy nhảy lên độ cao hiển nhiên không cách nào trực tiếp phòng hảo hạng. Nhưng sau một khắc, hắn càng xem Spider-Man một cái leo lên ở trên vách tường. Tay chân lanh lẹ dọc theo hoàn toàn vuông góc bóng loáng vách tường bò lên phía trên mà đi. Phía trước chiêu kia khinh công là lăng không đạp hư chứ. Mặt sau chiêu này hẳn là thượng thiên thê. Tả đều bị Điền Tư Phá này linh xảo thân thủ cho thuyết phục. Chân tâm, này trong game khinh công nếu như đủ mạnh lời nói. Thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Lên trời xuống đất không gì không làm được. Có điều, muốn đi nào có như vậy dễ dàng. Tả ánh mắt một lạnh. Lập tức lại dùng ra một chiêu chu du điêu hóa. Ai ai ai, Điền Tư Phá chính đang bò tường. Bỗng nhiên lại như một con ruồi tự. Bị một luồng vô hình kình khí trực tiếp đánh xuống. Ngã ầm ầm trên mặt đất. Thẳng đến lúc này, người này thuộc tính giản muốn thuộc tính mới rốt cục cho thấy đến hái hoa đại trộm Điền Tư Phá. Level 15, HP 1000. Nhiều nhất cũng thì tương đương với tinh anh quái vật thuộc tính. Có vẻ như có chút không đáng chú ý được chứ. Thiếu hiệp võ công cái thế. Xin mời thiếu hiệp tha mạng. Điền mỗ ngoại trừ khinh công tuyệt vời. Cũng chỉ gặp chút thô thiển nhập môn công phu. Vạn ắt không là thiếu hiệp đối thủ. Không nghĩ đến cái kia Điền Tư Phá vừa mới rơi xuống đất. Lại ngã đầu liền bái. Bắt đầu xin tha. Ha ha, chú ý tới Điền Tư Phá bên hông mang theo một cái mang sao dài nhỏ đơn đao. Tả cũng không có thả lỏng cảnh giác. Không nhanh không chậm hướng về áp sát. Buông tha hắn đương nhiên là không thể. Đây chính là nhiệm vụ mục tiêu A, một bên tới gần. Hắn trong tay đã lặng yên không một tiếng động thêm ra đến một viên phi hoàng thạch. Thiếu hiệp tha mạng. Điền Tư Phá còn ở liên tiếp dập đầu. Thấy tả càng ngày càng gần. Bỗng nhiên ánh mắt một lạnh. Bạch, chỉ là cổ tay nhẹ nhàng run lên. Tả chỉ cảm thấy bị một vệt màu xanh thăm thẳm hàn quang lóe lên một cái con mắt. Điền Tư Phá bên hông lưỡi dao sắc liền đã ra khỏi vỏ. Thân thể lại một lần nữa nhảy lên một cái. Hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về trái phóng đi. Tốc độ nhanh chóng có thể bi ly tiễn. Lần này, hắn dùng rõ ràng là tả duy nhất nắm giữ khinh công thê vân tung. Mà cái kia mặt màu xanh thăm thẳm hàn quang, thì lại giải thích Điền Tư Phá trên đao ngâm độc. Gặp chơi, cũng còn tốt tả đã sớm chuẩn bị. Cũng đồng dạng sử dụng thế vân tung đồng thời. Trong tay phi hoàng thạch lập tức tuột tay mà ra. Vèo chen, lại bị đao đỡ. Tả ngược lại cũng không vội. Lập tức lại dùng ra một chiêu chu du điêu hóa. Lần này Điền Tư Phá có thể không có cách nào chống đỡ. Bẹp, một tiếng liền bị cái kia cỗ kình khí mạnh mẽ từ không trung theo. Đè ngã trên mặt đất. Thấy chuôi đao kia trên vấn đề không nhỏ. Vì phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Tả cũng không còn tùy tiện cùng tiếp xúc gần gũi. Lần thứ hai kết trường cách không đánh ra. Dùng tới thiên chu vạn độc thủ bên trong độc chu thổ ti. Chiêu này thương tổn tuy rằng kém xa thối pháp. Nhưng năm trượng siêu xa tầm bắn. Coi như Điền Tư Phá, khinh công lại tuyệt vời. Cũng tuyệt đối gần không được hắn thân. Ẩm, Ẩm, Ẩm, 47, 45, 47. Một trường vỗ xuống đi. Thiếu hiệp tha mạng, Điền mỗ biết sai rồi. Điền Tư Phá còn muốn dở lại trò cũ. Tả làm sao có khả năng cho hắn cơ hội. Liền hắn cái kia đáng thương 1000 điểm HP. Rất nhanh liền bị tả dùng chơi diều phương thức tươi sống tiêu hao hết. Cuối cùng không cam lòng ngã trên mặt đất thiên đăng chấn nghe đồn. Hái hoa đại trộm Điền Tư Phá đã tập nã quy án. Nhiệm vụ đem ở 10 giây kết thúc. Chúc mừng, lần này người thắng trận thu được quan phủ khen thưởng, bang hội trụ sở lệnh một viên. Này điều truyền nghe tin tức xuất hiện thời điểm. Toàn bộ thiên đăng chấn bên trong player trong nháy mắt đều xù lông. Đều ở khu vực kênh bên trong nhượng lên. Ngọa cái đại tào. Vậy cũng là bang hội trụ sở lệnh. À, ai vận khí tốt như vậy? Dầu to, chấm chấm, người muội a, hiện tại là những người bang hội trọng yếu thời kỳ phát triển. Món đồ này lấy ra tuyệt đối có thể mạnh mẽ hắc bọn họ một bút. Ta liền muốn biết là ai. Quá trâu đi, chúng ta Lưu Thủy các đồng ý ra 500 lượng bạc thu mua. Được trụ sở lệnh huynh đệ thú vị lời nói xin liên lạc ta. Chấm. Trên lầu giao động ai đó. Chúng ta hoàng cực thiên hạ ra 800 lượng bạc. Một cái giá. Trên lầu hai cái công đoàn đều đừng đùa được chứ. Chúng ta Nam Thiên Môn hội trưởng đại nhân nói rồi. Chúng ta ra 1000 lạng. Cảm thấy không đủ có thể lại thương lượng. Hiện bạc giao dịch cách chương.